kết thúc tập 45 của bộ truyện Phạm Nhân Chi Tiền Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiền phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.